Đường Tăng sông Tây Du, chương 792, Thiên Đình và Tạo Hóa Thần Điện sát nhập, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Cường giả phụ cận ngạc nhiên nhìn về phía này, hiểu lầm, thật sự hiểu lầm, Đường Tăng kêu thảm thiết. Nhưng Vương Mẫu nghe không lọt tai, thẹn quá hóa giận, cầm tóc rồi cưỡi lên người hắn, dùng bàn tay trắng bóc như phấn điên cuồng ẩu đả Đường Tăng, giống như bà Tám, khiến tất cả người xung quanh giật mình. Cuối cùng, Vương Mẫu trông thấy xung quanh có người, bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng cầm chiếc yếm trong tay Đường Tăng, bay thẳng lên trời biến mất trong tinh không. Sau một hồi lâu, Đường Tăng bụi đất đầy người leo ra khỏi hố. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đó là điện chủ bị Vương Mẫu nương nương đánh đập. Tam quan của tất cả mọi người sụp đổ, điện chủ không phải là người mạnh nhất sao? Chẳng là điện chủ không phải là đối thủ của Vương Mẫu? Đường Tăng leo ra hố sâu, phủi bụi trên người, liếc mắt nhìn quần chúng ăn dưa đang vây xem, mặt mày tức giận nói. Nhìn gì mà nhìn, tất cả quần chúng ăn dưa lo lắng bị đánh, nên giải tán ngay lập tức. Điện chủ động một tí là ra tay đánh người, hết lần này đến lần khác mình lại không tránh được tay điện chủ như có ở mọi nơi. Đường Tăng chờ tất cả quần chúng ăn dưa rời đi, mới cười tủm tỉm chữa trị hố sâu, đất đại tự động sát vào nhau, đá vụn bay lại đắp thành núi nhỏ, cây cối gãy đổ cũng được chữa trị, trọ bụi ngưng tụ thành đình nghỉ mát. Rất nhanh giống chưa có chuyện gì xảy ra, vũ trụ sắp hủy diệt, đến lúc đi tìm Hằng Nga rồi, nàng nhất định phải sống. Đường Tăng nhìn về phía tinh không vô tận, suy nghĩ một chút, lập tức hoàng loạt ánh sáng bay ra, biến thành vô số ý chí phân thân. Hàng loạt ý chí phân thân bay về bốn phương tám hướng, tiến vào vũ trụ tinh không, tìm kiếm tung tích của Hằng Nga. Chỉ cần Hằng Nga còn sống, dù nàng ở đâu trong vũ trụ, hắn nhất định phải tìm được nàng. Trong lòng Đường Tăng thầm nghĩ, lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ Hằng Nga ra giết, nếu được hắn muốn cưới Hằng Nga, tất nhiên điều này cần Hằng Nga đồng ý. Điều khiến Đường Tăng ngoài ý muốn là Vương Mẫu đùa thật. Nàng đến gặp Dương Thiền, dùng tình cảm chân thành nói chuyện nhẹ nhàng với Dương Thiền. Bản cung cũng không muốn tranh làm vợ cả, nhưng cô cũng biết bản cung là vương mẫu của thiên đình. Nếu bản cung lấy chồng mà phải là vợ bé, thì mặt mũi thiên đình sẽ mất hết, chúng tiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Vương mẫu giảng giải cho Dương Thiền, mặc dù Dương Thiền không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào khác, Đường Tăng nói gì thì nàng nghe nấy. Đường Tăng biết vương mẫu làm thật, bèn suy nghĩ một lát, cảm thấy nếu tạo hóa thần điện và thiên đình sát nhập thì rất có lợi. Đầu tiên chính là cường giả tạo hóa thần điện sẽ có người quản lý. Tiếp theo, tài nguyên của tạo hóa thần điện sẽ được dùng hợp lý, không bị lãng phí. Mặc dù hệ thống không nói rõ, nhưng Đường Tăng mơ hồ cảm ứng được tạo hóa thần điện sẽ không tồn tại mãi mãi, rất có thể nó cũng có thời hạn sử dụng. Lúc nãy, Vương Mẫu nói 1 vạn năm, rất có thể chính là thời hạn này. Trải qua quá trình tính toán và cân nhắc của Đường Tăng, thì tạo hóa thần điện và vũ trụ này có nhân quả không thể tách rời. Nó giống như một loại nấu lại và tái tạo, nấu lại tài nguyên trong vũ trụ. Chỉ có điều là nấu lại, mà không phải là rèn đúc vũ trụ mới. Nó tinh luyện tài nguyên, góc truyện audio.com, cường hóa sinh linh, tăng lên nội tình của họ, khiến họ có đầy đủ sinh lực tiến vào thượng thương. Đường Tăng đắn đo suy nghĩ, nếu tạo hóa thần điện có thể phân phối nhân lực và các loại tài nguyên tốt hơn, thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Vậy nên Đường Tăng đồng ý cưới Vương Mẫu. Bây giờ, Đường Tăng mới biết được tên thật của Vương Mẫu là Thẩm Liên Tiên Tử. Bản thể của Thẩm Liên Tiên Tử là một cây đào, nhưng mang đặc tính của thanh liên. Nàng có một thiên phú đặc biệt, đó là có thể giúp các loại hoa sen, tiên thảo tiến hóa biến dị. Thời kỳ tam giới, cây thải liên hoa mà Đường Tăng thiêu rụi trong lúc vô tình chính là do Vương Mẫu trồng và chăm sóc. Nửa năm sau, một tin tức truyền ra, khiến cả vũ trụ sôi trào. Thiên đình và tạo hóa thần điện thông gia. Mà đối tượng thông gia chính là Đường Tăng, chủ nhân của tạo hóa thần điện và Vương Mẫu nương nương, thủ lĩnh của thiên đình. Tin tức này vừa truyền ra, khiến cả vũ trụ sôi trào, vô số người ngạc nhiên ngây người, cảm giác tin tức này quá hoang đường. Bởi vì nhiều người biết Đường Tăng vốn là hòa thượng, tuy nói bây giờ Đường Tăng đã để tóc dài, nhìn khá đẹp trai, nhưng không giấu được bản thân là hòa thượng, cũng chưa nghe nói Đường Tăng đã hoàn tục. Dưới tình hình như thế, mà Vương Mẫu vẫn gả cho Đường Tăng. Điều này khiến vô số người bị sốc, trong đó, người ngạc nhiên nhất chính là Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới. Hai người cảm thấy giống như mình đang nằm mơ, sư phụ quá trâu còn trâu hơn cả lão Ngưu. Đàm người Chư Bát Giới và Ngưu Ma Vương đều cảm thấy hoang đường, còn những người khác thì không cần phải nói. Nguyên nhân của điều này chính là thân phận của Đường Tăng và Vương Mẫu. Mặc dù bây giờ Đường Tăng rất mạnh mẽ, nhưng không thể coi nhẹ thân phận hòa thượng. Nếu Vương Mẫu gả cho Đường Tăng, thì nàng sẽ phải trả giá khá nhiều. Vì thiên đình, Vương Mẫu không thèm đếm xỉa. Lúc tất cả mọi người đang tưởng đây là tin đồn, thì một tin tức truyền đến. Tạo hóa thần điện và thiên đình đã bắt đầu sát nhập. Đầu tiên, bỏ đi tên thiên đình nhập vào tạo hóa thần điện. Đường Tăng là điện chủ, có quyền lực trí cao vô thượng nhưng không quản lý. Người quản lý và chủ tính là Thẩm Liên Tiên Tử, là người sắp thành phu nhân của điện chủ. Đây là Vương Mẫu tranh thủ được trong cuộc đàm phán với Đường Tăng. Nàng là một người rất coi trọng quyền thế. Sau đó, tạo hóa thần điện chính thức tuyên bố thành lập thế lực cấp vũ trụ dưới điện chủ thiết lập. Trưởng lão chấp sự, đội chấp pháp, thần tướng. Chức vị được phân phối theo tu vi, cường giả thánh cảnh có danh vọng cao mới có thể đảm nhận chức vụ trưởng lão. Trưởng lão phụ trách xây dựng kế hoạch định ra phương hướng cho thần điện, đồng thời phụ trách luôn việc phân phối và quản lý các loại tài nguyên. Chấp sự thì làm các việc vặt vãnh, trưởng lão đưa ra các kế hoạch phương hướng đều cần chấp sự chấp hành. Chấp sự cũng có quyền hạn rất lớn, đội chấp pháp thì xây dựng pháp luật và quản lý đệ tử của thần điện. Đội chấp pháp cần quản lý trật tự thần điện, không để thần điện tán loạn như trước, giúp tạo hóa thần điện trở thành một thế lực vũ trụ chân chính. Cấp bậc phải rõ ràng, đệ tử, nhân viên không được ỷ vào thực lực mạnh mà coi trời bằng vung. Thần tướng là cường giả phụ trách chiến đấu và góc truyện audio.com, bảo vệ tạo hóa thần điện, đồng thời mỗi thần tướng đều có thể lãnh đạo từ 10 vạn đến 100 vạn thần binh. Tu vi thấp nhất của thần binh là đạo tổ. Còn cảnh giới thấp hơn đạo tổ thì chỉ là đệ tử phổ thông, ngay cả thần binh cũng không bằng. Tạo hóa thần điện tái cơ cấu, lập tức khiến vũ trụ chấn động. Vì cường giả của thế lực này rất nhiều, trước mắt đã có hơn 300 cường giả thánh cảnh, điện chủ Đường Tăng cũng sắp bước vào cảnh giới thiên tôn. Tạo hóa thần điện chính thức trở thành thế lực cấp vũ trụ. Tổng bộ đặt ở vị trí cũ của thiên đình, xung quanh đều là xây dựng phân điện của tạo hóa thần điện. Đồng thời để tiện quản lý và thống trị. Thẩm Liên Tiên Tử đã bảo Đường Tăng chế tạo vô số phân điện của tạo hóa thần điện do phân thân mang đi bố trí khắp vũ trụ. Nàng muốn thế lực của tạo hóa thần điện bao trùm cả vũ trụ, đại quân của thần điện có thể thông qua thần điện truyền tống đến vũ trụ biên hoang, có thể tiến nhanh ra chiến trường. Cách chương.